Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả An An qua giọng đọc của MC Kim Thành. Thành đã xuất viện. Văn phòng đại diện công ty anh ta làm việc thuộc tòa nhà cho thuê của nhà họ Dương. Có thông báo tuần tới công ty sẽ chuyển trụ sở sang địa điểm khác. Thành không thấy quá bất ngờ. Sau một tuần không nhận được tin nhắn từ Thành, tối nay Uyên lại tiếp tục nhận được. Thành báo đã xuất viện, cô xem xong rồi xóa không nhắn lại. Vũ đi dự tiệc mời từ đối tác chưa về, cô gọi cho Phương tám chuyện đợi anh. Cậu nghe chuyện của chị Mai chưa? Tớ không tin luôn đấy, một người điều kiện tốt như chị ấy sao phải chịu đánh đổi hạnh phúc như vậy chứ. Tớ rủ Nam đến nhà hàng của chị ta ăn tối, nhưng đóng cửa, anh ấy cũng thắc mắc y như tớ vậy. Tớ có nghe bạn của mẹ chồng nói. Phương đẩy cao tông giọng như đang ở ngay bên tai. Vậy tin này là thật à? Ừ, trời ạ, có phải chị Mai tớ từng biết không thế? Chị ta kiêu ngạo như thế kia mà. Lúc tớ nghe cũng thấy bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ chị ta bị từ chối đấy. Tớ tưởng phải ngược lại cơ. Chắc chị ta ngại nên đóng cửa nhà hàng vài hôm. Sao tối nay cậu rảnh rỗi gọi cho tớ vậy? Vũ đi xã giao chưa về, tớ đang đợi anh ấy. Cậu không đi theo à? Anh ấy sợ tớ nhàm chán nên không cho theo. Phương đột nhiên hắng giọng nói. Tớ có khách nhá, không nói chuyện với cậu nữa đâu. Lý do Mai bị từ chối là vì những thủ đoạn xấu xa của cô ta đã tới tai vợ phó chủ tịch thành phố. Uyên biết nhưng vừa rồi không nói với Phương. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu nâu nhạt, tay đeo chiếc đồng hồ của một thương hiệu nổi tiếng, vừa mới từ cửa bước vào làm Phương phải cúp ngay điện thoại. Chồng của bạn trai đẹp trai phong độ thì vẫn phải khen. Hồi đại học mức độ phủ sóng của Vũ gần như toàn trường. Gia đình có điều kiện lại đẹp trai, nữ sinh thầm thích anh phải nói là rất nhiều. Khi nhận được thiệp mời, Phương mới thấy mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện quan trọng. Chơi chung nhóm nhưng mà lại không biết Uyên và Vũ thành một đôi từ lúc nào. Ngày hai người kết hôn, ai nhận được thiệp mời cũng bất ngờ chứ không riêng gì Phương. Anh mua hoa à? Ừ, shop em còn hoa hồng chứ. Em vẫn còn nhiều, anh có cần chọn mẫu không? Em có mấy mẫu khách rất ưng ý. Ừ, cho anh tham khảo. Tối nay shop hoa của Phương vắng khách. Vũ như thần tài tới vậy, nhanh chóng chốt hẳn một bó 99 bông hồng O'Hara nhập khẩu. Uyên thích màu hồng, nhìn bó hoa này Phương đã biết Vũ tặng cho ai nhưng vẫn tò mò. Giờ anh ra ngoài đi dự tiệc gì ạ? Anh mới đi xã giao về, mua hoa tặng vợ anh. Phương lập tức nhớ lại xem ngày này năm trước có gì đặc biệt không? Đâu phải là ngày cưới, hay ngày hai người họ chính thức quen nhau. Trước khi giao hoa, Phương chụp một tấm đăng lên mạng. Uyên đang rảnh rỗi vào xem khen hoa đẹp. Phương trêu nếu cô thích thì bảo Vũ mua tặng cho một bó. Bà Đình nhìn bó hoa con trai ôm vào cửa, biết ngay không phải tặng cho mình. Tự dưng tặng hoa chắc lại nịnh vợ chuyện gì rồi. Uyên đang nằm trên giường lướt điện thoại, nghe tiếng cửa mở thì mỉm cười ngồi dậy, vẻ mặt bất ngờ khi bó hoa cô vừa khen đẹp đang trên tay Vũ. Tặng em. Cô nhận lấy bó hoa chưa hết ngạc nhiên, nhìn anh rồi hỏi. Anh không làm gì có lỗi rồi mua hoa tặng em đấy chứ. Vũ bén tóc, hôn lên tai cô cười trừ đáp. Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm, anh bẫy vợ thành công đấy. Vậy cũng tính là ngày kỷ niệm được à? Không có buổi tối hôm đó thì anh lấy đâu ra cớ để đòi chịu trách nhiệm với em. Uyên tủm tỉm ôm bó hoa dục. Anh, chụp cho em vài tấm đi. Em thay bộ váy khác đã, bộ này không được. Em thấy được mà, có hở lắm đâu. Hợp với màu hoa thế như còn gì nữa. Không được. Bộ váy ngủ 2 giây màu hồng nhạt mềm mại, ôm lấy thân hình mảnh mai. Cô đang ôm bó hoa trong ngực, không chú ý cổ áo bị kéo trễ xuống. Chụp có vài tấm Vũ cũng không cho. Đúng là ông thần giữ của. Uyên đi thay bộ khác, anh theo cô sang tận phòng để quần áo. Chiếc gương lớn soi được người đàn ông ngồi phía sau đang nhìn cô với ánh mắt si mê. Uyên chậm rãi cởi bộ váy ngủ trên người xuống. Hành động vén tóc cùng ánh nhìn quyến rũ không khiêu khích khả năng chịu đựng của anh thì là cái gì nữa đây? Em chưa thay váy mà. Đằng nào cũng phải cởi. Ông xã, em chưa chụp ảnh. Lát nữa anh chụp cho em. Ký ức và cảm xúc của buổi tối hôm đó như ùa về, khiến cho cả hai không ngừng quấn lấy nhau. Vũ, anh đã khóa cửa chưa? Sẽ không có ai vào. Nhỡ có tin anh. Mai đang bị mọi người cười nhạo sau vụ cháu trai của phó chủ tịch thành phố chê bai. Nhà hàng vẫn chưa mở cửa lại. Có mở cửa cô ta cũng ngại không dám tới. Ly từng là chị em thân thiết với Mai, nhưng công ty của bố cô ta xảy ra chuyện liền cắt đứt liên lạc. Tiếng gọi chị em thân thiết cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại chẳng ai muốn giúp đỡ hay dính dáng gì đến Mai. Mấy hôm nay cậu có gặp Thành không? Thành giống như lốp xe dự phòng, khi nào cần Mai mới nhớ tới. Trong nhóm cô ta chỉ có thể gọi cho Nam để thăm dò thông tin. Cậu ấy chuyển sang công ty của chú họ, chắc hơi bận, không thấy rủ mọi người tụ tập. Thành có chú họ ở thành phố sao? Nghe nói chú họ cậu ấy mới mở công ty bất động sản, nên gọi Thành sang phụ giúp công việc. Nam nói đúng như những gì Thành căn dặn. Đang lúc cần một người có thể lợi dụng, thái độ của Mai chợt thay đổi hẳn. Thành vẫn ở căn hộ cũ chứ? Cậu ấy chuyển sang căn hộ khác rồi. Cậu và Thành có chuyện gì à? Sao không gọi cho cậu ấy mà lại gọi cho tôi thế? Tôi không tiện hỏi. Cậu có thể cho tôi địa chỉ hiện tại của Thành được không? Đừng nói lại với anh ấy. Mấy ngày trước cô ta đến bệnh viện, không quan tâm đến vết thương của Thành thế nào. Mắng anh ta phá hỏng kế hoạch của mình, rồi chặn luôn cả số điện thoại. Người chú họ giàu có chưa từng nghe tới của Thành đang làm Mai hiếu kỳ. Hỏi được địa chỉ nơi ở mới của Thành, đợi đến tối Mai mới tới. Trước khi ra ngoài, mẹ con cô ta cãi nhau một trận. Bà Chi hối thúc con gái thuê một căn hộ chung cư trước khi biệt thự của gia đình bị xiết nợ, nhưng Mai vẫn chưa tìm được. Khoan đã, em có chuyện muốn nói, cho em vào đi Thành. Thành mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài là Mai, lạnh nhạt định đóng cửa, nhưng cô ta nhanh tay hơn ngăn lại. Hành động đầu tiên của Mai khi bước vào cửa là đánh giá căn hộ mới của Thành. So với căn hộ cũ thì khang trang đầy đủ và tiện nghi hơn rất nhiều. Cô ta thản nhiên như ở nhà mình, tự động đi lại ghế sofa ngồi gục mặt nói: Em xin lỗi vì đã cư xử như một kẻ không biết suy nghĩ, nói những lời nặng nề với anh. Bây giờ chắc anh đi hả hê khi thấy em thành ra như thế này. Sao cô biết tôi ở đây? Em không dám gọi cho anh nên hỏi Nam. Mấy hôm nay em không ra ngoài, gặp ai cũng bị cười nhạo. Mẹ em tự bàn hôn sự với người ta, không thèm hỏi qua ý kiến của em. Bà ấy nghĩ cách cứu vãn công ty mà bất chấp đánh đổi hạnh phúc của con gái mình. Cô nói với tôi mấy cái chuyện này có ích gì? Đi mà tìm Vũ giúp cô. Cô yêu cậu ta như vậy, chắc Vũ sẽ đồng lòng giúp cô đấy. Em chỉ mong anh có thể hiểu em hơn mọi người. Em đang gặp áp lực rất lớn. Tâm trạng của em có lúc rất thất thường. Em đã hoàn toàn từ bỏ Vũ rồi. Thành hỏi một câu châm biếm. Cô nỡ từ bỏ à? Mai cười chua xót. Anh ấy suýt nữa đã bóp chết em ở nhà hàng, còn bắt em phải quỳ gối xin lỗi Uyên. Em còn có thể yêu một người, dẫm đạp lên tình cảm của em hay sao? Những gì cô ta nói không phải bịa. Với địa vị của nhà họ Dương, muốn đối phó ai dễ như trở bàn tay. Thành cũng nhận được lời nhắc nhở từ phía Vũ. Mai không biết buổi tối hôm nay mình đến tìm Thành là quyết định sai lầm. Từ lúc cô ta bước vào cửa, giống như đã bước chân vào một cái bẫy răng sẵn. Vết thương của anh sao rồi? Lành rồi, cho em xem thử được không? Mai đứng lên, từng bước đi tới chỗ Thành, thấy anh ta không từ chối vén áo lên xem qua vết thương ở bụng. Dáng vẻ đau lòng giả tạo chẳng thấm được một chút gì vào trái tim Thành. Nơi đó đã không còn hình bóng Mai mà chỉ còn có nỗi căm hận. Sáng hôm sau, Uyên mới được chụp ảnh với bó hoa, nhưng mấy tấm ảnh Vũ chụp làm cô phải cạn lời. Trong lúc Uyên còn ngủ, anh lấy bó hoa để lên giường đặt ngay bên cạnh. Phương trêu cô được chồng tặng hoa thích quá mà ôm ngủ cả đêm. Phải một tuần sau, Vũ mới để cô đến công ty. Quá trình theo dõi phác đồ của bác sĩ không thấy thuốc có tác dụng phụ gì, ảnh hưởng đến sức khỏe của Uyên. Mẹ chồng thì ngày nào cũng nấu mấy món bồi bổ cho cô, thay đổi thực đơn để con dâu không bị ngán. Anh giao hết việc của em cho thư ký rồi, giờ em ngồi chơi nhận lương thôi à? Sắp có việc giao cho em đây. Vũ đưa tài liệu vừa mới ký xong cho cô. Uyên đang ý kiến khi sáng nay đến công ty mà không có gì làm. Anh nghiêm túc nói: Phó giám đốc tài chính và trưởng phòng nhân sự, em phải chọn một. Sáng nay mẹ lại nhắc anh sao chưa chịu thăng chức cho em đấy. Hai vị trí đó em chưa có đủ kinh nghiệm, anh không còn vị trí nào thấp hơn sao? Mẹ sắp xếp đấy, chồng em không được phép ý kiến. Anh nói với mẹ giúp em đi. Đang trong giờ làm việc, Vũ còn rất nhiều tài liệu phải xem, nhưng không vội, mỉm cười đặt bút xuống hỏi vợ: Không định mua chuộc anh à? Tối về em massage cho anh nhé. Mua chuộc như vậy được chưa? Cũng tạm được. Uyên nhướn mày chống tay lên suy nghĩ lại. Cũng tạm thôi sao? Anh không thích thì em đổi vậy. Anh rút lại câu vừa rồi, chỉ cần làm gì trên giường đều được. Nụ cười xấu xa của Vũ thật đáng ghét. Cô không thèm nói chuyện với anh nữa, cầm tập tài liệu đi đưa xuống phòng kinh doanh. Loại thực phẩm chức năng mới được Tân Á dành nhiều thời gian nghiên cứu, đầu tư sản xuất, đem lại kết quả ban đầu rất khả quan. Công ty hợp tác với một nữ người mẫu để quay quảng cáo cho sản phẩm. Cô ta đến Tân Á gặp qua Vũ một lần, biết anh đã kết hôn nhưng vẫn nảy sinh tình ý. Uyên ngẫu nhiên đi đưa tài liệu thì gặp Yến Nhi cùng quản lý với tay quảng cáo. Cô ta không biết đây là vợ tổng giám đốc, bước vào thang máy với thái độ rất kiêu ngạo. Chiếc kính đen phiên bản giới hạn che đi đôi mắt sắc lẹm. Vừa rồi Uyên bị cô ta trừng mắt vì bước vào thang máy trước. Quản lý xách theo túi đồ cho Yến Nhi. Thang máy rộng như vậy nhưng vẫn lấn Uyên sang một bên. Cô đánh giá trong âm thầm, cô người mẫu này dáng người cân đối không quá gầy, khuôn mặt chuẩn nét Á Đông rất có thần thái. Yến Nhi đột nhiên quay ngoắt lại khó chịu với Uyên. Giờ cô ta mới chú ý đến bộ váy và đôi giày Uyên mang đều là đồ hiệu. Một nhân viên bình thường lại ăn mặc như vậy, chế độ lương thưởng của Tân Á hẳn là rất tốt. Cô làm ở bộ phận nào? Có chuyện gì sao? Yến Nhi chưng hửng khi bị hỏi lại, tháo kính ra cau mày hỏi. Cô biết tôi là ai không? Tôi cần phải biết cô à? Quản lý lườm nguyết Yên khi mà dám nói năng như thế với gà cưng của công ty mình. Tên tuổi Yến Nhi đang lên, trong giới người mẫu, cô ta không còn là cái tên gì xa lạ. Việc lựa chọn Yến Nhi quay quảng cáo để tăng độ nhận diện cho sản phẩm là đề xuất của phòng marketing. Công ty mình hợp tác với ai cũng không biết, cô ở bộ phận nào tôi sẽ báo lại với Vũ. Uyên vừa nghe được người phụ nữ khác gọi tên chồng mình khá thuận miệng, mới một tuần không đến công ty, đã có chuyện thú vị rồi. Vậy nhớ cô báo lại dùm, tôi là trợ lý của tổng giám đốc. Trợ lý? Thảo nào. Yến Nhi nhếch môi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường. Ở công ty, Uyên không lấy cái danh vợ tổng giám đốc ra thể hiện, nhưng gặp đúng người như Yến Nhi thì phải dựa hơi chồng một chút. Cô nói chuyện có thể nói cho hết câu được không? Khả năng giao tiếp của cô chắc không có vấn đề. Xung quanh không có ai, chẳng sợ bị quay lén, Yến Nhi lấy gọng kính chĩa vào trán Uyên. Cô ta ỷ mình là người nổi tiếng nên thái độ có hơi canh kiệu. Đã vậy quản lý cũng bênh vực. Một trợ lý còn con lại nói chuyện không coi ai ra gì, dùng vốn tự có của bản thân để phục vụ người khác. Có gì tự hào khi mặc trên người mấy bộ váy này sao? Tôi rất tự hào khi quần áo mình mặc đều là tổng giám đốc mua. Đôi giày này sáng nay cũng đích thân anh ấy mang cho tôi đấy. Làm trợ lý lại được tổng giám đốc hầu hạ tốt vậy à? Ở đâu tuyển vậy? Tôi cũng muốn làm. Cửa thang máy mở ra, Yến Nhi cũng thu lại nụ cười mỉa mai. Đưa kính cho quản lý, đôi chân dài hút mắt làm nhiều người ao ước. Dáng vẻ tự tin như đang sải bước trên sàn catwalk. Yến Nhi bước ra khỏi thang máy, liền thu hút được sự chú ý của một số nhân viên. Buổi quay quảng cáo đã được chuẩn bị xong, Yến Nhi làm việc cũng khá chuyên nghiệp, không đi trễ. Đợi cô ta make up thay trang phục xong là có thể bắt đầu. Uyên xuất hiện làm mọi người rất ngạc nhiên. Lát nữa tổng giám đốc sẽ xuống, chuẩn bị giúp tôi một bàn nữa đặt ở đây nhé. Vâng ạ. Cô đột nhiên thích xem quay quảng cáo. Vũ cũng chiều ý vợ. Cậu Vũ đang ở bên ngoài, em xem xong chưa? Yến Nhi nghe nói có Vũ liền đắc ý bước ra. Quản lý chỉnh lại váy áo cho cô ta nói. Con nhỏ trợ lý lúc nãy cũng đang có mặt. Nó phách lối thật trông chướng mắt. Nó đang được Vũ bao nuôi, nên mặt lúc nào hay được lúc đó. Chẳng được bao lâu nữa đâu. Chị tưởng vợ cậu ta sẽ quản mấy chuyện này chứ. Đàn ông đúng là ai cũng như nhau. Nó còn có cửa thì em có gì khó. Trong lòng Yến Nhi cũng nghĩ như vậy nên rất tự tin. Vũ đang ngồi cạnh trợ lý của anh, dáng vẻ điển trai phong độ của những người đàn ông thành đạt luôn thu hút phụ nữ. Uyên cũng thừa nhận ấn tượng đầu tiên của mình về Vũ chính là ngoại hình của anh. Nụ cười trên mặt Yến Nhi sượng chân vì không được đáp lại. Uyên cố tình hất đôi giày cao gót đang mang ra khỏi chân. Vũ cúi xuống nhặt mang lại cho cô. Giày mang chật à? Có thứ gì vừa chích vào chân em? Ở đâu? Đưa anh xem. Chỗ này. Trong phòng đang khá đông nhân viên, Vũ đẩy ghế ra ngồi xổm xuống xem thử chân cô bị làm sao. Uyên khoanh tay mỉm cười. Chồng cô phải như vậy chứ? Yến Nhi sững sờ không nghĩ Vũ lại quan tâm đến trợ lý được bao nuôi quá mức trước mặt nhân viên. Quản lý nháy mắt ra hiệu Yến Nhi thì Yến Nhi liền bình thường trở lại. Cô ta kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt rất tốt. Những tấm ảnh đầu tiên Yến Nhi chưa có gì tương tác với sản phẩm. Có mặt tổng giám đốc ở đây nên mọi người làm việc rất tập trung. Anh đang không hài lòng với phương án đề xuất từ phòng marketing, nhìn vào chỉ chú ý đến lớp make up quá đậm của Yến Nhi, không làm nổi bật được sản phẩm. Vũ cho tạm dừng. Quản lý nghe góp ý của anh liền bảo Yến Nhi đi chỉnh trang lại. Anh Vũ, tôi thay bộ váy này có vẻ hợp hơn đấy, anh thấy ổn chứ? Yến Nhi đứng trước mặt Vũ nhờ anh đánh giá trang phục. Thân hình của một người mẫu nổi tiếng không có điểm nào để chê. Cô ta cũng khéo léo chọn bộ váy trễ vai rất gợi cảm. Ánh mắt khi nhìn chồng người khác hết sức tình tứ. Mai thích Vũ nhiều năm nhưng không có liếc mắt đưa tình trước mặt cô như thế. Uyên cầm chai nước đưa cho Vũ mở nắp. Yến Nhi rời mắt sang cô hỏi, đây là trợ lý của anh à? Là vợ tôi, cô có gì thắc mắc sao? À không, tôi chỉ... Lúc nãy em có gặp cô ấy trong thang máy. Cách chào hỏi của người nổi tiếng cũng rất khác lạ hơn người thường đó ông xã. Khuôn mặt xinh đẹp đang dần méo mó, Yến Nhi đi chọc sai người, hoàn toàn không biết Uyên là vợ của tổng giám đốc. Cô cũng đợi xem cô ta làm việc như thế nào, không phá hỏng buổi chụp hình tốn nhiều công sức của mọi người. Ngồi xem nãy giờ chưa có tấm nào dùng được nên mới lên tiếng. Vũ đóng nắp chai nước cho cô. Uyên không động tay vào việc gì. Cô ta chào em thế nào? Người ta lấy kính chĩa vào trán em. Không cần chụp nữa. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi cậu Vũ. Lúc nãy chúng tôi... Tần Á, không hợp tác với những người có thái độ coi thường người khác. Quản lý xanh mặt, không phải sợ mất hợp đồng quảng cáo với Tân Á, mà sợ cánh tay dài phía sau của nhà họ Dương có thể gây ảnh hưởng đến công việc của gà cưng của mình. Buổi chụp hình kết thúc chóng vánh, quản lý của Yến Nhi thay mặt cô ta xin lỗi Uyên, không dám lườm nguýt mỉa mai cô như trong thang máy. Không biết ở công ty ai đem chuyện này báo lại với bà Đình, người nào xem thường con dâu mình cũng giống như xem thường nhà họ Dương. Mấy hôm sau, Yến Nhi dính vào lùm xùm Tiểu Tam, cô ta bị khui cặp kè một đại gia đã có vợ. Mấy bài đăng trên mạng nổi lên rất nhanh, bà Đình thuê thám tử theo dõi Yến Nhi, chụp được rất nhiều ảnh. Sau chuyện của Mai, Uyên cảm nhận được rất rõ, mẹ chồng đối xử với cô không còn một chút nào ghét bỏ, thậm chí còn quan tâm, bênh vực cô còn hơn cả mẹ ruột. Ba ngày liên tiếp, buổi tối Mai đều đến tìm Thành trong bộ dạng say khướt. Mẹ con cô ta đã dọn ra khỏi biệt thự, nhà hàng chưa tìm được bếp trưởng mới, đóng cửa nhưng phải duy trì tiền lương cho nhân viên và nhiều khoản chi tiêu khác. Chưa bao giờ Mai gặp phải áp lực về tiền bạc lớn như lúc này, ngay cả túi xách quần áo cũng đem đi thanh lý. Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường của Thành, túi xách thì ném trên ghế. Chuyện phát sinh tối qua đều nằm trong tính toán của Mai. Không ngờ đến cuối cùng, người đàn ông có thể dựa dẫm lại là người từng bị mình xem thường. Trong phòng chỉ có một mình cô ta, Thành đã đi làm, chu đáo mua bữa sáng để sẵn. Con đang ở đâu? Sao tối qua không về? Con lớn rồi, qua đêm bên ngoài cũng bình thường. Ừ, giờ thì mày giỏi rồi. Muốn làm gì thì làm đi, mẹ không quản nổi. Mai đi tắm rồi ăn sáng chưa có ý định về. Công ty của chú họ Thành không biết quy mô thế nào. Cô ta sợ hỏi tới Nam nhiều chuyện đem kể lại, Thành sẽ biết được mục đích của cô ta. Không còn gì để đánh đổi nữa, Mai đang đặt cược hết hy vọng vào Thành. Vẫn ôm suy nghĩ rằng anh ta chưa dứt hẳn tình cảm với mình, có giận dỗi rồi cũng sẽ bỏ qua. Bà Chi không quen cuộc sống phải du rú trong căn hộ bé tí này. Túi xách đã thanh lý gần hết, thấy con gái vẫn còn nhiều, bà Chi gom đi thanh lý tiếp. Hội bạn của bà Đình tuần nào cũng hẹn gặp, trùng hợp hôm nay đi mua sắm gặp bà Chi ở cửa hàng. Ai cũng biết con gái bà ta giở thủ đoạn với con dâu bà Đình, gặp nhau không khỏi có chuyện để nói. Đưa hết lại đây, tôi không thanh lý nữa. Muốn tránh nhưng không kịp, bà Chi lúng túng lấy lại túi xách của con gái. Ôi chao, chị Đình à, chúng ta gặp người quen này. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm ai chứ, vẫn còn đi mua sắm được cơ đấy. Bà Đình chưa lên tiếng, đã có người hỏi han tới bà Chi bằng giọng điệu mỉa mai. Biết sẽ gặp mọi người này, bà ta thà ở nhà chứ không ló mặt ra đường. Con gái cô đã có chỗ nào khác chưa? Có cần tôi làm mai cho không? Không cần. Chị Đình rất thân với vợ của phó chủ tịch thành phố đấy. Cô cần thì bảo chị ấy nói giúp cho một tiếng. Con gái kén chọn mãi mới tìm được chỗ ưng ý cơ mà. Bà Chi tức lộn ruột nhưng mà vẫn cứ phải cố nhịn. Mai về nhà không thấy mẹ đâu, vào phòng thì phát hiện mấy chiếc túi của mình đã biến mất. Đúng là tức chết đi mà. Đang định gọi thì nghe giọng mẹ ngoài phòng khách. Mai cau mày đi ra. Mấy chiếc túi bị bà Chi ném hết lên ghế, cáu tiết hét lớn. Bọn họ nghĩ mình là ai mà coi thường người khác cơ chứ. Hãy đợi đó mà xem, mẹ sẽ cho bọn họ sáng mắt. Mẹ đi gặp ai vậy? Mẹ gặp đám người bà Đình, bọn họ chế giễu con. Mai cũng bực mình, tự dưng mẹ lại chạy đi gặp bọn họ làm gì? Con nghĩ mẹ muốn gặp à? Ai mà biết sẽ gặp mấy người đó ở cửa hàng cơ chứ. Con đi đâu giờ mới về? Mẹ kệ con đi, mẹ sẽ đi tìm mối khác ngon hơn cho con. Con xinh đẹp như vậy, không thiếu gì người muốn cưới. Làm ơn đi, mẹ khiến con xấu hổ một lần chưa đủ sao? Con tự biết nên làm gì, mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con nữa. Mai cãi nhau với mẹ xong lại đến căn hộ của Thành. Đồ ăn cô ta mua bên ngoài đem tới nhưng lại nói dối là mình nấu. Buổi trưa Thành ở lại công ty không về. Mai muốn biết thêm về quy mô công ty của chú họ anh ta nên dò hỏi. Em có nấu đồ ăn cho anh? Công ty vẫn chưa hết giờ làm ư? Tôi ăn trưa ở công ty. Em mang đồ ăn đến công ty cho anh nhé. Không cần đâu. Vậy tối em nấu món khác cho anh, em có thể tới thường xuyên được đúng không? Ừ. Trải qua một đêm mãnh liệt, Mai tưởng tình cảm Thành dành cho mình đã tăng lên, nhưng thái độ của anh ta vẫn cứ dửng dưng. Lúc trước được đối phương theo đuổi thì Mai thờ ơ không quan tâm, giờ Thành lạnh nhạt thì lại thu hút cô ta. Tình yêu giống như một trò đuổi bắt, Mai đang là người đi tìm. Để đánh dấu chủ quyền, vài đồ dùng của cô ta đã xuất hiện trong căn hộ của Thành. Sau khi kiểm tra kỹ từng ngóc ngách, Mai hài lòng khi không phát hiện ra Thành từng dẫn người phụ nữ nào khác về đây. Chiều thứ sáu, Uyên tan làm về sớm đến đón mẹ đi siêu thị. Vì chuyện nợ nần của anh trai mà cô và mẹ từng bất đồng ý kiến dẫn đến cãi nhau, đến giờ mẹ vẫn chưa đối xử với cô được như anh trai. Sắp đến hạn đóng tiền thuê nhà, bố con bảo từ tháng này trở đi để ông ấy đóng. Con đóng đến hết năm luôn rồi, mẹ nói lại với bố nhé. Tiệm của bố đông khách không mẹ? Cũng đông hơn trước. Mấy hôm nay anh Khiêm có về không ạ? Nó có về một lần, chị dâu con bị động thai, nó lo cho vợ không thể về thường xuyên. Khiêm mới thuê được mặt bằng mở cửa hàng bán điện thoại di động, nó bận lắm. Vâng. Bà Châu ở nhà chỉ làm mấy công việc nội trợ, có thời gian rảnh nhiều khi muốn đến chỗ con trai phụ chăm con dâu, nhưng sợ chồng lại nghĩ lén đem tiền cho Khiêm. Vừa mới thử kể với Uyên, chẳng nghe con gái hỏi han gì tới, không nói ra, nhưng trong lòng bà Châu đang trách con gái quá thờ ơ. Đến siêu thị Uyên mua rất nhiều đồ, cô cho tiền bố không lấy. Bố dặn đừng cho mẹ, vì đằng nào bà ấy cũng đem hết để đưa cho anh trai. Đi ngang qua hàng sữa, bà Châu dừng lại bảo: chị dâu con hay uống loại sữa này. Uyên lấy hai hộp bỏ vào thì bị mẹ nhắc: con mua thêm đi, vợ chồng nó đang gom tiền mở cửa hàng, mấy hộp sữa chẳng đáng bao nhiêu. Nói rồi bà Châu lấy hết mấy hộp sữa trên kệ xuống. Không phải cô tiếc tiền, mà mua nhiều như vậy sẽ uống không hết, để lâu sẽ hết hạn sử dụng. Mẹ cô quan tâm tới con dâu hơn con gái, Uyên cũng đang được mẹ chồng đối xử tốt nên không ghen tị. Chiều nay con rảnh sẵn đem đến cho chị dâu con luôn. Mẹ thấy bên kia có táo, chúng ta qua đó mua vài cân, Khiêm thích ăn táo nhất. Tối vợ chồng con có việc phải ra ngoài, con gọi anh Khiêm đến lấy. Mẹ còn muốn mua thêm gì nữa không? Từ đây qua chỗ anh trai con có mất bao nhiêu thời gian đâu. Nó đang bận, con tranh thủ đi rồi về. Gần 6 giờ rồi, anh ấy không đến được thì ngày mai con đem qua. Còn nói một lát nữa hai mẹ con sẽ cãi nhau. Uyên nhắn tin cho anh trai nhưng không thấy trả lời. Cô nhờ Vũ gọi dùm, thấy em rể gọi Khiêm liền nghe máy. Uyên xách mấy túi lớn chất lên xe, chủ yếu là đồ mẹ cô mua cho vợ chồng anh trai. Một đôi nam nữ khoác tay nhau thân mật lướt qua làm cô chú ý. Thành thích Mai từ hồi học đại học, chuyện này thì cô biết, nhưng hai người họ bắt tay lừa cô vụ bắt cóc, có thể Mai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm từ lúc đó. Nhưng thật khó hiểu khi cô ta vẫn muốn giành lấy cơ hội với Vũ. Mai ăn mặc khá giản dị, túi xách chỉ còn một chiếc duy nhất. Trước kia không có chuyện cô ta ra đường một tuần mà chỉ xách một chiếc túi. Thành đã nhìn thấy Uyên, đưa túi hoa quả cho Mai rồi nói: em đứng đây, đợi anh đi lấy xe. Vâng. Sự ga lăng của Thành tự dưng biến đi đâu mất, để cô ta phải cầm túi hoa quả nặng như vậy đứng đây chờ. Mai bực bội đứng tránh vào trong. Chiếc Bentley màu trắng vừa nhá đèn làm cô ta lật đật quay mặt đi. Uyên đang có tất cả những gì mà cô ta đã từng nghĩ sẽ thuộc về mình. Bị người khác cười nhạo, Mai không tức bằng việc để Uyên bắt gặp trong tình huống này. Hai tay cô ta run run, giữ không chặt, làm rơi túi hoa quả, khiến mấy quả lê lăn lóc ra ngoài. Uyên lái xe chạy lướt qua, giả vờ như không nhìn thấy. Mẹ chồng cô đã dạy cho Mai một bài học, đang bận nên cô cũng không đi kiếm chuyện với cô ta làm gì. Đưa mẹ về đã thấy anh trai đợi sẵn ở nhà. Uyên biết ngay lời nói của Vũ có tác dụng hơn cô. Bà Châu không dám cằn nhằn con gái trước mặt chồng, có vậy cũng bắt Khiêm phải lái xe tới. Mẹ mua gì nhiều thế? Có mấy hộp sữa cho vợ con, sẵn tiện đi siêu thị nên mẹ mua luôn. Đây là thịt, bảo vợ con bỏ tủ lạnh ăn dần khỏi đi chợ. Ông Thiên nhìn đống đồ bà Châu lấy từ trên xe xuống, cái nào cũng cho con trai, ngay cả rau củ quả cũng mua cho, xài tiền của con gái thì không thấy tiếc. Con không lấy mấy thứ đó đâu, mẹ để lại đi. Nhiều đây mua tốn tiền chứ không phải là ít, của em gái con mua cho thì cứ lấy đi, vợ chồng mới mở cửa hàng, phải tiết kiệm nhiều khoản. Nó không lo thì bà lo làm gì, nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu, đừng lo mấy chuyện không đâu. Khiêm biết bố không thích mình, gặp là nghe mắng, hai lần được em rể trả nợ cho nên mới nể mặt Uyên về nhà. Thái độ của anh trai nhìn là biết vẫn chưa chịu sửa đổi, nghe bố nói một câu đã nhăn nhó: con về đây. Đến lấy cả đống đồ em gái mua cho, chẳng biết mở miệng cảm ơn lấy một tiếng. Khiêm có cảm ơn rồi, con về đi, kẻo tối. Ông Thiên thở hắt ra bỏ vào trong nhà. Tình cảm vợ chồng chỉ còn cái danh nghĩa. Ông biết vợ và con trai vẫn chứng nào tật nấy, chẳng qua thấy khó xử cho con gái nên mới nhẫn nhịn không ly hôn. Tối nay cả nhà bà Đình đi dự tiệc sinh nhật cô ruột của Vũ. Trong đám cưới Uyên có gặp bà cô chồng khó tính này, chính là mẹ của Ly. Cả hai mẹ con không ưa Uyên nên khi thấy cô tới thì miễn cưỡng chào hỏi. Bữa tiệc tổ chức tại nhà riêng, được chuẩn bị rất phô trương, có đầu bếp phục vụ tại bàn, thực đơn toàn những món đắt đỏ. Khách mời là đối tác bạn bè quen thân của người nhà họ Dương. Bố chồng cô cùng Vũ ngồi ở bàn bên kia. Uyên không thấy lạc lõng vì có mẹ chồng bên cạnh. Mẹ dẫn con qua kia làm quen vài người. Dạ. Mẹ con Ly ngồi trong bàn tiệc quan sát nãy giờ, thấy bà Đình nói chuyện với con dâu suốt buổi, còn dẫn đi làm quen với mọi người. Thắc mắc không biết mối quan hệ mẹ chồng con dâu vốn không hòa hợp lại thân quá mức như vậy từ lúc nào. Con mời Mai sao? Không có, con không còn liên lạc với chị ta nữa. Ly bất ngờ, không biết sao Mai lại tới đây. Trong bữa tiệc mọi người đều ăn mặc sang trọng, nổi bật nhất có lẽ là Uyên. Bộ váy mẹ chồng chọn cho cô mặc nên ai cũng khen. Chiếc vòng cổ kim cương càng làm tôn lên mức độ xa xỉ của con dâu nhà họ Dương. Sự xuất hiện của Mai làm nhiều người hiếu kỳ. Cô ta mỉm cười đi tới chỗ mẹ con Ly, đặt chiếc túi nhỏ đang cầm lên bàn. Cháu xin lỗi đã đến trễ ạ. Chúc mừng sinh nhật cô Lan, cháu có món quà nhỏ tặng cô. Đang có nhiều người nhìn, bà Lam cười gượng đáp lại, không để Mai phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc. Cảm ơn cháu nhé. Không có gì ạ, mong cô Lam sẽ thích món quà của cháu. Bà Lam quay sang con gái. Ly vội đứng lên kéo kéo tay Mai. Chị mau đi đi, chị đến cùng bạn trai, anh ấy sắp đến rồi. Gì chứ, chị điên à? Đưa bạn trai chị đến đây làm gì? Em đợi một lát, anh ấy đến chị sẽ giới thiệu. Mai nhìn trong đám đông tìm kiếm chú họ của Thành. Sở dĩ cô ta tự tin có mặt ở bữa tiệc là vì Thành nói chú họ anh ta được mời đến tham dự sinh nhật bà Lam. Mai chính là muốn cho nhà họ Dương thấy cô ta không dễ gì bị đánh bại. Cô gái đó là ai vậy? Có người thắc mắc hỏi. Bà Đình biết nhưng không trả lời. Uyên đứng bên cạnh nghe mẹ chồng nói. Để mẹ xem nó muốn giở trò gì. Mai cầm ly rượu đi tới bàn Vũ đang ngồi. Chưa gặp qua chú họ của Thành lần nào nên cô ta đang xác định đối tượng, chỉ là chưa kịp tiếp cận đã bị Ly ngăn lại. Chị làm cái quái gì vậy? Mau đi đi trước khi tôi gọi phục vụ đuổi chị ra ngoài. Giám đốc của Vĩnh Điền là vị nào vậy? Không phải việc chị nên quan tâm. Bạn trai chị là cháu trai của ông ấy. Chị đến không được đón tiếp sẽ kỳ lắm đấy. Ly nhíu mày bán tín bán nghi. Ai có mặt trong bữa tiệc đều có thiệp mời, chỉ có Mai là không. Cô ta nhận mình là bạn gái của cháu trai ông chủ Vĩnh Điền, chỉ nói bằng miệng Ly không tin. Điện thoại Mai lúc này đổ chuông, là Thành gọi. Cô ta mỉm cười đắc ý nói cho Ly nghe. Anh gần đến chưa? Em vừa tới nhà cô Lam rồi đấy. Anh xin lỗi, Nam bị đau dạ dày phải nhập viện, anh đang trên đường đến chỗ cậu ấy. Vậy còn bữa tiệc thì sao? Hôm khác anh sẽ giới thiệu em với chú, thế nhá. Thành nói xong liền cúp máy. Mai bối rối khi bỗng dưng một mình xuất hiện ở đây không được chào đón. Ly khó chịu hỏi. Sao nào? Bạn trai chị không đến à? Anh ấy có việc bận rồi. Chị biến đi được chưa? Khoan đã, cho hỏi bạn trai của cô là nhân vật tầm cỡ nào vậy? Phía sau bà Đình có nhiều người hiếu kỳ đang đợi chờ câu trả lời của Mai. Bộ váy cô ta đang mặc là đồ thuê, một góc váy bị siết chặt lại hơi nhăn. Mai lấy bình tĩnh vênh mặt đáp lại bà Đình. Chú họ anh ấy là giám đốc của công ty bất động sản Vĩnh Điền. Vậy sao? Nhưng ở đây không có ai là vị giám đốc nào của Vĩnh Điền. Cô đi nhầm chỗ rồi. Chiếc vòng cổ của Uyên làm cô ta lói mắt. Từng không thua kém ai, nhưng Mai đang bị xem là không cùng đẳng cấp với những người ở đây. Chiều nay Uyên bắt gặp cô ta đi với Thành. Bạn trai mà Mai đang nhắc tới chắc không phải người cô nghĩ trong đầu. Thành có biết chị đến đây không? Mai nhếch môi cười khẩy. Đương nhiên là biết rồi. Anh ấy đưa tôi đến đây để giới thiệu với chú họ. Từ hồi đại học, thành tích của Thành đã không thua Vũ. Bây giờ cũng vậy, anh ấy đang theo đuổi tôi. Uyên thân với Thành nên biết rõ về anh ta hơn Mai. Theo như cô biết thì gia đình Thành ở quê, lên đại học không có người nào ở thành phố mới đăng ký vào ký túc xá. Mai đang rất hãnh diện khi được Thành theo đuổi. Không biết bạn trai cô ta là ai, nhưng nghe so sánh với con trai mình thì bà Đình rất chướng tai. Ly sợ bị mẹ mắng bực bội kéo tay Mai nhắc. Đi thôi. Ly rượu bất ngờ bị tác động đột ngột của Ly hất đổ lên váy. Mai vội vàng định lau, chợt khựng lại vì có nhiều ánh mắt đang chĩa về phía mình. Cô ta thích làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng không phải bằng cách này. Còn biết cái cậu Thành gì đó chứ? Anh ta học chung lớp với Vũ hồi đại học. Có phải người hôm trước cùng với Mai lên kế hoạch bắt cóc con không? Dạ. Thảo nào, mẹ nghe tên rất quen. Đúng là nồi nào úp vung đấy, bà không sai. Uyên hiếu kỳ hỏi, mẹ có quen giám đốc công ty Mai vừa nói không hả? Mẹ có gặp ông ta một lần, cũng chẳng thân gì mấy. Bữa tiệc trở lại bình thường, mới đó không thấy Mai đâu nữa. Uyên vẫn còn tò mò, chú họ của Thành không được mời tham gia bữa tiệc thì sao Mai lại tới? Cô ta tự tin như vậy hẳn là muốn khoe cho mọi người thấy mình đã được tìm được đối tượng vừa ý. Chiều nay em đi siêu thị với mẹ, gặp Thành và Mai, hai người họ thành một đôi rồi. Cô ta có nói gì quá đáng với em không? Thấy xe của em, chị ta vội quay mặt đi, chưa nói được câu nào. À, anh có từng nghe Thành kể có người chú họ ở thành phố không, là giám đốc một công ty bất động sản? Sao em lại hứng thú đến chuyện của Thành thế? Em tò mò thôi, anh ghen à? Ừ. Uyên lái xe, còn Vũ ngồi ở ghế phụ. Anh uống rượu nên nghe lời để vợ lái xe. Cô bĩu môi nói, biết em không có tình cảm gì với người ta mà còn ghen được. Lát về massage cho anh nhé, bà xã. Anh đi làm mệt mỏi lắm mà, tối nào cũng đòi massage thế. Qua tay em á, cả người chỗ nào cũng thoải mái. Không ngồi yên á, em ném anh giữa đường đấy. Tối nay trong bữa tiệc, Vũ ngắm vợ không biết bao nhiêu lần. Sáng nào thức dậy cũng được ngắm khuôn mặt xinh đẹp này, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị vợ hớp hồn. Cô đang tập trung lái xe, Vũ không ngồi yên nhích người sang hôn lên bả vai trắng ngần. Tưởng anh bỏ qua câu hỏi của cô, nhưng Vũ vẫn trả lời, Thành không có người chú họ nào làm giám đốc. Em lại không nghĩ Mai nói dối, chị ta trông rất tự tin khi xuất hiện ở bữa tiệc đó. Mai từng nói với anh Thành đã thay đổi, là người phát hiện ra, nhưng cũng chính cô ta đang bị lừa. Uyên ngạc nhiên với kiểu nói chuyện như nắm rất rõ của Vũ, vẻ mặt hiếu kỳ của cô làm anh phải giải thích. Nam kể với anh, Thành dặn cậu ta nói dối có người chú họ làm giám đốc. Em tưởng Thành vẫn còn yêu Mai chứ, anh không nhắc nhở chị ta cẩn thận kẻo bị lừa sao? Chồng em không tốt bụng đến mức đó đâu. Có chuyện này em chưa kể với anh. Vũ nghiêm túc đợi nghe, vợ anh mỉm cười như không có gì nói. Thành vẫn còn nhắn tin cho em. Nói tới đó trán Vũ đã nhíu lại, mặt ghen xị ra. Uyên không dám trêu anh nữa, bổ sung cho hết câu, nhưng em không có trả lời lại. Vợ chồng bà Đình về sau, quản gia đứng đợi ở cửa lưỡng lự, không biết có nên báo lại hay không. Bà chủ, lúc nãy vợ chồng cậu Vũ về hình như cãi nhau. Cãi nhau sao? Vũ vừa về đã vác vợ từ ngoài cửa lên thẳng trên phòng. Uyên ngại quản gia nhìn thấy la ó đòi xuống. Hai vợ chồng trêu nhau làm quản gia hiểu lầm. Bà Đình lên phòng xem thử con trai. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Anh đi ra mở cửa đi. Uyên đẩy anh ra kéo chùm chăn tới đầu. Vũ nhặt quần áo mặc vào đi ra mở cửa. Có chuyện gì vậy mẹ? Vợ con đâu rồi? Cô ấy ngủ rồi. Sao hai đứa cãi nhau à? Bị mẹ hỏi, Vũ chẳng biết mình cãi nhau với Uyên lúc nào. Bà Đình thở hắt ra, đẩy con trai sang một bên bước vào trong phòng. Đang trốn trong chăn, nhưng Uyên vẫn nghe ngóng được cuộc nói chuyện bên ngoài. Thấy con dâu trùm chăn kín người nằm trên giường, bà Đình quan tâm hỏi, con sao thế? Có chuyện gì nói ra, mẹ phân xử cho hai đứa. Uyên giật mình, không biết mẹ chồng vào, trốn trong chăn ngộp thở nên mặt cô ửng đỏ. Bà Đình vừa nhìn tưởng con dâu khóc, Vũ tự dưng bị mẹ lườm. Vũ nói gì nặng lời với con hả? Không ạ, bọn con không có cãi nhau. Con không cần phải giấu mẹ, vợ chồng xích mích cãi nhau là điều không thể tránh khỏi. Mẹ biết phân biệt đúng sai, sẽ không bênh vực Vũ mà để con chịu ấm ức. Cô nháy mắt ra hiệu cho Vũ giải thích, nhưng anh còn đứng đó cười được. Bà Đình kéo chăn trên người con dâu xuống, định nắm tay Uyên khuyên nhủ, làm cô bối rối một phen. Vợ chồng con đang làm lành thì mẹ vào. Uyên muốn đảo hố chui xuống cho đỡ xấu hổ với mẹ chồng. Váy ngủ của cô đã bị Vũ lột ra từ trong bồn tắm, đang không mặc gì nên lấy chăn che lại. Bà Đình hắng giọng cười cười, coi như hòa giải xong đứng lên nói, hai đứa làm lành tiếp đi nhé. Mẹ buồn ngủ quá, về mẹ, giờ mẹ về phòng ngủ luôn đây. Mai vẫn chưa phát hiện ra mình bị lừa. Cô ta đến căn hộ của Thành đợi cả đêm như một con ngốc. Điện thoại thì thuê bao, gần sáng Thành mới về. Sao em không vào trong phòng mà ngủ? Cô ta nằm trên ghế sofa ngủ tiếp đi lúc nào không hay, bực bội nhưng phải nhịn rồi hỏi, em gọi cho anh không được, bây giờ anh mới về. Có thật là anh đến bệnh viện với Nam không vậy? Không tin thì em gọi cho Nam đi mà hỏi. Anh mệt rồi. Đương nhiên là em tin anh. Nhưng anh đi đâu làm gì thì báo cho em biết. Không gọi được cho anh em rất lo lắng. Tối qua anh chưa báo với em sao? Thành vừa về đã tỏ thái độ khó chịu. Mai cuống quýt ngồi dậy, định ôm nhưng bị đẩy ra. Anh đừng giận, em đợi anh cả đêm nên. Lần sau em không cần phải đợi. Về đi. Em hứa sẽ không giận dỗi vô cớ như thế nữa. Em nấu bữa sáng cho anh nhé. Bây giờ Mai làm gì cũng phải chiều theo cảm xúc của Thành, nhẫn nhịn lấy lòng anh ta. Chiếc áo sơ mi Thành vừa cởi ra cho vào máy giặt, có mùi nước hoa nữ. Trong khi Mai đợi cả đêm thì người đàn ông của cô ta đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Thành chưa muốn dừng lại trò chơi này. Cậu ta giới thiệu con với chú họ chưa? Tối qua anh ấy có việc đột xuất nên chưa giới thiệu. Mẹ con bà Đình chắc tức lắm, bọn họ đâu thể một tay che trời. Bà Chi rất hài lòng khi con gái tìm được chỗ dựa mới. Chưa gì đã điều tra xem quy mô công ty và tài sản của người chú họ đã tới đâu. Thành nói anh ta đang giúp chú họ quản lý văn phòng chi nhánh mới mở. Mai không chút nghi ngờ tin theo răm rắp. Con hỏi xem cậu ta gần tới chưa? Anh ấy đang trên đường tới. Chúng ta gọi món được rồi đấy. Con rể tương lai có người chú họ giàu sụ. Bà Chi hối thúc con gái hẹn Thành cho mình gặp. Nghĩ bữa trưa nay mình được mời, bà ta gọi toàn những món đắt nhất của nhà hàng. Sao lâu thế? Con gọi hỏi luôn đi. Chúng ta chờ hơn nửa tiếng rồi. Cậu ta có tới hay không phải nói một tiếng chứ. Mai đang sợ Thành cho cô ta leo cây như tối qua. Điện thoại đổ chuông hai lần bên kia nghe máy. Chú bảo anh đi gặp đối tác với chú. Hôm nay không gặp mẹ em được rồi. Cuối tuần anh đưa em đến nhà chú ăn tối. Em hỏi mẹ có thể đi cùng chúng ta được không? Đồ ăn đã được dọn lên. Một bàn toàn những món bà Chi thích. Phải đợi nãy giờ bà đã bắt đầu bực. Mai ném điện thoại vào túi sách. Bà Chi thấy con gái chưa nói được câu nào đã cúp máy khẩn trương hỏi. Sao rồi? Nó gần tới chưa? Anh ấy đi gặp đối tác với chú rồi. Gì cơ? Thế bữa ăn này phải tính sao đây? Bà ta dựng người lên hối. Con bảo nó thanh toán đi chứ. Nó nói nó mời cơ mà. Đồ ăn gọi lên hết rồi chứ có phải chưa đâu. Con ngại thì đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện. Ai bảo mẹ gọi như vậy nhiều làm gì? Mẹ có biết là nó không tới à? Giọng nói hơi lớn từ phía bên kia lọt vào tai Uyên. Kế hoạch quay quảng cáo tạm thời rời lại, Vũ ra cho cô trực tiếp phụ trách. Trưa nay cô đi gặp một chuyên gia dinh dưỡng khá nổi tiếng để trao đổi về việc hợp tác quay quảng cáo. Nghe giọng biết mẹ con Mai đang ở đây, nhưng người thì chưa thấy. Uyên đi vệ sinh thì chạm mặt bà Chi, bộ dạng lén lút nhìn trước ngó sau như sợ ai bắt gặp. Ăn xong, bà đang tính rời khỏi nhà hàng trước để con gái tự giải quyết, không ngờ lại gặp phải con dâu bà Đình. Uyên không phải người thích gây sự trước, lướt qua nhưng bị bà Chi cố tình va phải. Thỏi son bà ta đang cầm rơi xuống đất gãy làm đôi. Cô đi đứng không nhìn đường sao? Bác tự va vào tôi trước mà. Tôi đang tô son môi, cô nhìn thấy tự biết tránh chứ. Cô phải đền thỏi son này cho tôi. Uyên ngẩng mặt nhìn lên camera hành lang của nhà hàng rồi cười nhẹ đáp. Muốn biết ai cố tình va vào ai rất dễ. Tôi không đền, bác muốn làm quá lên thì cứ việc. Cô biết thỏi son này đáng giá bao nhiêu không? Đứng lại nói chuyện cho đàng hoàng. Hy sinh thỏi son để kiếm chuyện với con dâu bà Đình, dễ gì bà ta bỏ qua cho Uyên. Mai tính tiền bữa trưa xong thì tiền mặt cũng hết sạch. Đang chờ mẹ quay lại thì nhân viên gọi báo nhà hàng bị cháy khu vực bếp. Nhà hàng đóng cửa nhưng Mai vẫn cố duy trì đợi ngày mở cửa lại. Gặp sự cố ngay lúc này chẳng khác nào dập hết tất cả hy vọng của cô ta. Bà Chi hậm hực quay lại bàn, không thấy con gái đâu thì tá hỏa, sợ bắt mình trả tiền. Đoạn đường phía trước có cháy nên kẹt xe. Uyên đang trên đường về công ty, lái xe qua gần hết đám đông mới phát hiện nhà hàng của Mai bị cháy. Gia đình cô từ khá giả phải trả nợ liên tục cho anh trai mà bán cả cửa hàng chuyển sang ở nhà thuê. Các mối quan hệ tưởng chừng thân thiết cũng dần mất đi, ai cũng xa lánh không muốn giúp. Mai chắc hẳn cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Cô ta từng hãm hại mình nhưng thấy hoàn cảnh của Mai thành ra như bây giờ, Uyên cũng không muốn đối phó gì với cô ta nữa. Nhà hàng xảy ra hỏa hoạn chưa phải là chuyện sốc nhất đối với Mai. Lời hứa hẹn cuối tuần đưa mẹ con cô ta đến nhà chú họ ăn tối của Thành lại tiếp tục làm cô ta thất vọng. Bị cho leo cây 3 lần chẳng ai nhịn nổi, Mai bắt đầu nghi ngờ về tình cảm mà Thành dành cho mình. Đôi giày cao gót màu đen ở phòng khách làm Mai sững sờ. Đợi mãi không thấy Thành đến đón mình, cô ta tới đây thì phát hiện Thành dẫn người phụ nữ khác về. Trong phòng ngủ, đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường, không phát hiện ra sự có mặt của Mai. Tận mắt chứng kiến Thành thân mật cùng người khác, cô ta không nghĩ lồng ngực mình sẽ đau đến mức này. Tại sao anh lại làm thế với tôi? Mai run rẩy muốn hét lớn lên, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại yếu ớt đến lạ. Hai người trên giường cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cô gái trong ngực Thành cau mày đồng đành hỏi. Anh chưa dứt khoát với cô ta à? Anh xin lỗi, cô ta vẫn còn đeo bám anh chưa chịu từ bỏ. Đổi mật khẩu đi, đừng để lần sau cô ta lại tự tiện tới. Em sẽ giận đấy. Ừ, anh sẽ đổi. Cho anh 5 phút nói chuyện với cô ta đấy. Em không đợi lâu được đâu. Anh sẽ quay lại ngay. Thành vừa vào công ty làm việc đã được con gái của phó giám đốc để ý. Bọn họ phát triển rất nhanh, được theo đuổi Thành không từ chối. Đúng lúc anh ta cần một màn đáp trả lại Mai, cho cô ta nếm thử cảm giác mà mình đã từng trải qua. Cô thích nhìn nữa thì ở lại. Đồ khốn, cô ta là ai? sao anh dám đưa cô ta về đây? Đây là nhà tôi, tôi muốn đưa ai về phải hỏi ý kiến cô sao? Xin hỏi cô có quan hệ gì với tôi mà đòi quản vậy? Anh đang trả thù tôi. Phải, cô muốn biết cảm giác hiện tại của tôi như thế nào không? Hai chân Mai loạng choạng lùi về phía sau. Thành tiến tới một bước, cười trên nỗi đau của cô ta, lạnh nhạt nói, tôi đang rất hả hê. Mai ngồi thụp xuống ghế trong thảng thốt. Những thứ đã trao cho Thành là tất cả những gì còn lại mà cô ta có. Thế nhưng lại bị anh ta lừa dối. Đến giờ Mai mới tin tình yêu Thành dành cho cô ta đã không còn tồn tại nữa. Giọng nói chua xót kèm theo biểu cảm thất vọng tột cùng. Vậy mà tôi đã yêu anh. Thật nực cười. Cô yêu bản thân mình thì đúng hơn. Cô lợi dụng tôi. Nếu không có người chú họ giàu có mà tôi bịa ra thì chắc gì cô đã đến tìm tôi, đúng không? Thành, sao anh lại trở nên thủ đoạn như vậy? Còn người trước kia của anh đâu rồi? Đừng cố tìm nữa. Chính cô đã khiến tôi thay đổi đấy. Tình cảm Mai dành cho Vũ không đủ nhiều nên trong thời gian ngắn đã lung lay. Thành là người đàn ông cô ta không nghĩ mình sẽ yêu, nhưng trong lúc đối mặt với áp lực từ nhiều phía, Mai đã chọn anh ta để dựa dẫm. Đổi lại kết quả, cô ta nhận lấy sự lừa dối cay đắng. Mai suy sụp oán hận. Tất cả mọi người đều muốn cười nhạo mình. Sinh nhật, Nam mời tất cả các thành viên trong nhóm. Phương đến sớm nhất, vợ chồng Vũ 10 phút sau mới tới. Nam mời rất nhiệt tình, từ chối cũng ngại nên Uyên thuyết phục chồng. Vũ có vẻ không muốn đi. Chỉ có bốn chúng ta thôi sao? Phương không biết Nam có mời Mai hay không. Có thêm người bầu không khí sẽ rất khác. Anh không mời, còn Thành nữa là đủ. Nhà hàng của Mai bị cháy, chờ khắc phục xong chắc phải mấy tháng mới mở cửa lại. Nhà hàng này đồ ăn cũng được lắm, em chọn món đi. Nam lảng tránh không muốn nhắc đến Mai. Trong số 4 người ngồi đây, chỉ có Phương là chưa biết chuyện cô ta bị Thành lừa. Cậu nhận được thư mời của Khoa chưa? Tôi nhận hôm qua. Hình như mời khá đông, Thành cũng có. Khóa của chúng ta năm đó có cậu, và cậu ấy là đạt thành tích cao. Thư mời gì vậy? Sao em không có? Khoa của bọn anh sắp tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, có mời một số sinh viên ưu tú về dự. Uyên không thắc mắc giống cô bạn thân của mình. Sự chú ý của cô đang dành cho cặp đôi khoác tay nhau đang bước về phía này. Mâu thuẫn của Thành và Mai không biết như thế nào, nhưng lừa dối tình cảm của một người phụ nữ là cách trả thù chẳng vẻ vang gì. Chào mọi người, tôi là Trúc Anh, bạn gái của Thành. Không cần đợi bạn trai giới thiệu, Trúc Anh chủ động chào hỏi đám bạn của Thành. Ánh mắt cô ta nhìn qua một lượt rồi hướng vào người Vũ. Bầu không khí lập tức trở nên sượng chân. Uyên mỉm cười lên tiếng, chào chị, đây là chồng tôi. Phượng bị sặc, suýt phun ra ngụm nước vừa uống. Trúc Anh gượng gạo không đáp lại. Cô ta thấy Vũ rất phong độ, chưa được Thành giới thiệu qua nên không biết người đàn ông này là ai, thái độ có hơi canh kiểu. Vũ không quan tâm đến cô ta. Điều khiến anh nhíu mày khó chịu là vừa rồi cô ta phớt lờ Uyên. Mọi người gọi món hết chưa? Chưa gọi, chị gọi đi. Tôi gợi ý Thành nên chọn nhà hàng khác sang trọng hơn để mời mọi người. Menu ở đây kém đa dạng nhỉ, không có cá tuyết đen sao? Trúc Anh xem qua menu, không ưng ý với món nào, tỏ ra khá sành ăn đánh giá. Phương ngứa mắt lên tiếng, hôm nay sinh nhật Nam, chị muốn mời thì để lần khác đi. Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu xong, không biết công việc của chị là gì. Tôi là trưởng phòng tài chính, còn đây là tổng giám đốc của Tân Á. Chắc chị cũng từng nghe qua cái tên này rồi nhỉ? Cô ta ra vẻ thể hiện đẳng cấp, nhưng lại không biết ở đây có người hơn hẳn mình. Sau lời giới thiệu vừa rồi, Trúc Anh mới chịu im lặng. Vũ không quá hứng thú với cuộc gặp này, cả buổi ngồi bóc tôm gắp đồ ăn cho vợ. Thành bỗng hỏi, em có về trường dự lễ kỷ niệm cùng với mọi người không? Có, vợ chồng em đều đi. Vũ đã không muốn nói chuyện, nhưng Thành chủ động hỏi tới Uyên thì anh phải lên tiếng. Cậu có bạn gái nhưng vẫn nhắn tin cho vợ tôi. Bạn gái cậu không thấy phiền, nhưng tôi thì có đấy. Chúng tôi từng thân thiết nên tôi nhắn tin hỏi thăm sức khỏe Uyên cũng không có gì quá đáng. Thân đến mức đi bắt cóc vợ tôi rồi làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi cũng sợ phải thân với cậu ấy. Có chuyện này sao? Cô đi mà hỏi bạn trai cô, hỏi tôi làm gì? Uyên tự nhận nói chuyện xéo sắt chặn họng người khác, không ai qua lại chồng cô. Vũ cũng bảo không người đàn ông nào quan tâm tới cô mà làm anh ghen như Thành. Những hiểu lầm ghen tị đã làm rạn nứt khá nhiều mối quan hệ. Lần gần đây nhất Uyên gặp Mai là ở bữa tiệc sinh nhật của mẹ Ly, sau đó không ai giữ liên lạc, cũng chẳng biết cô ta đã đi đâu. Công ty nhận được nhiều đơn hàng loại thực phẩm chức năng mới từ phía nhà phân phối. Mấy hôm nay Vũ khá bận, Uyên thì vẫn có thời gian đi mua sắm với mẹ chồng. Anh không giao cho cô nhiều việc, Uyên đang muốn sinh em bé nên trong thời gian này cũng hạn chế bận rộn. Con sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Không ạ, con... Uyên chưa nói xong đã bụm miệng, Trong lúc chờ mẹ chồng thử đồ, trên bàn có trà và bánh ngọt, cô lấy một miếng bánh vị dâu ăn thử. Cổ họng tự dưng có cảm giác nhộn nhạo, cố nuốt xuống thì bị nôn ra. Bà Đình rót nước đưa cho con dâu, không có tâm trạng mua sắm nữa, bảo nhân viên thanh toán rồi ra về. Uyên chỉ mới buồn nôn nhẹ, mẹ chồng đã bảo phải đến bệnh viện kiểm tra. Cô chưa có kinh nghiệm, bà Đình thấy biểu hiện con dâu như vậy, không dám mừng vội. Đến bệnh viện kiểm tra, có kết quả mới chắc chắn. Uyên cầm kết quả siêu âm ra ngoài tìm mẹ chồng, mỉm cười xúc động khoe. Mẹ, con có em bé rồi. Bà Đình đang mong ngóng một đứa cháu. Sau chuyện Uyên uống nhầm thuốc tránh thai do Mai đánh cháo, bà không dám hối thúc. Nghe Uyên nói đã mang thai, bà Đình còn vui hơn cả con dâu, mừng rỡ hỏi. Có rồi sao? Được mấy tuần rồi con? 4 tuần rồi mẹ ạ. Sức khỏe của con thế nào? Bác sĩ có dặn dò gì không? Y tá bảo con cầm kết quả này sang gặp bác sĩ nghe tư vấn. Mẹ đi với con luôn nhé. Ừ. Vợ chồng Vũ kết hôn 1 năm, cuối cùng đã có em bé. Đang ở bệnh viện, bà Đình đã gọi khoe với chồng. Hồi bạn thân của bà Đình nhận được tin vui thì tấp nập chúc mừng. Uyên chưa thông báo với bố mẹ hay Phương. Trên đường về thấy mẹ chồng liên tục nhận được điện thoại, cô cười trừ nghĩ có khi nào Vũ sẽ là người biết cuối cùng hay không. Buổi chiều Uyên đi mua sắm với mẹ không đến công ty. Vũ họp xong thấy cô ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn có một hộp quà, tưởng cô mua quần áo cho mình. Anh nới lỏng cổ áo sơ mi mỉm cười hỏi. Quà cho anh sao? Anh mở ra xem có thích không? Miễn là em tặng thì anh đều thích. Cô nheo mắt cười cười hỏi lại. Anh đã biết rồi à? Chuyện gì cơ? Vũ có vẻ chưa biết thật. Chiều nay có cuộc họp, giờ mới xong, hẳn là chưa ai thông báo cho anh. Uyên chỉ sợ anh biết rồi mà giả vờ sẽ cười cô diễn lố. Có chuyện gì thế? Sao em không nói nữa? Món quà này anh có thích hay không cũng phải nhận ý, không cho đổi trả đâu. Chiếc hộp rất to, lại còn là màu hồng, được thắt duy băng rất kỹ. Uyên quay lại cảnh Vũ mở quà, anh cũng rất phối hợp làm trò với cô. Lần đầu tiên anh được vợ tặng cho món quà lớn, cảm giác hồi hộp á, run hết cả tay. Vũ còn làm lố hơn cả cô. Uyên bật cười làm điện thoại rung theo. Anh đừng có bất ngờ rồi cảm động mà khóc đấy. Chồng em sắp khóc thật rồi đây này, gỡ mãi không già. Anh phải gỡ từ bên kia cơ, sao mà trông anh lóng ngóng thế nhở? Bên trong chiếc hộp to chỉ có một tờ giấy. Vũ hơi bất ngờ. Biểu cảm đang từ vui vẻ chuyển sang đơ dần. Uyên muốn chứng kiến khoảnh khắc này. Lúc ở bệnh viện cô không biết diễn tả cảm xúc vui mừng của mình như thế nào. Có kết quả liền đi tìm mẹ chồng ngay. Khóe môi Vũ từ từ cong lên. Uyên mà chưa mang thai, chắc chắn mẹ sẽ bảo anh có vấn đề. Đêm nào cũng cố gắng, cuối cùng đã được làm bố. Món quà này anh sẵn sàng nhận bằng cả hai tay. Uyên mỉm cười bất lực khi Vũ ôm chầm lấy mình. Điện thoại chưa quay được phải để xuống. Em đang quay đấy. Vũ gạt tài liệu sang một bên, đặt cô ngồi lên bàn làm việc, môi cười không khép. Chồng cô đã đẹp trai, biết sức hút của mình ở đâu. Cứ cười như thế, trái tim nhỏ bé của Uyên đập lên rộn ràng. Anh nên cảm ơn em như thế nào đây, bà xã? Hôn em một cái. Anh không chỉ hôn một cái mà làm cô không thở nổi. Uyên vòng hai tay lên cổ anh, đắm chìm trong hơi thở giao thoa triền miên. Tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy. Thư ký có tài liệu cần đưa, nhưng tổng giám đốc chưa bảo vào nên đợi thêm. Chồng em đêm nào cũng tăng ca rất hiệu quả, đúng không? Uyên chạm tay lên mũi anh nghịch ngợm đáp. Từ giờ cho đến lúc em sinh, anh không cần tăng ca nữa. Sao thế được? Anh phản đối ấy. Phản đối vô hiệu. Con dâu mới mang thai được 4 tuần, bà Đình đã có sự chuẩn bị trước. Phòng của vợ chồng Vũ từ tầng 3 được chuyển xuống tầng 1. Buổi trưa Vũ bận đi gặp khách hàng, có thể ăn cơm bên ngoài, nhưng Uyên thì phải về nhà. Đồ ăn mẹ chồng nấu từ sở thích của bố chồng chuyển sang khẩu vị của con dâu. Phải nói bây giờ cô đang được mẹ chồng cưng nhất nhà. Mấy đôi giày cao gót trong tủ của vợ con, mẹ có thấy đâu không? Vợ con đang mang thai, đi giày bình thường thôi, mang mấy đôi mẹ mới mua đi. Uyên đến trường dự lễ kỷ niệm với chồng, bộ váy cô mặc phải mang giày cao gót mới đẹp. Vũ không tìm được giày cho vợ, quay vào phòng cười trừ nói. Mẹ đem giày cao gót của em giấu hết rồi. Em lại tưởng anh giấu chứ, mau chọn cho em một đôi đi. Đôi này nhá. Vâng. Vũ chọn cho cô một đôi giày búp bê màu trắng hợp với màu áo anh. Mang giày cho vợ xong, phát hiện dưới bàn chân của cô có một nốt ruồi son. Anh làm như đã biết chắc đáp án hỏi. Em biết phụ nữ sở hữu nốt ruồi son ở lòng bàn chân có ý nghĩa gì không? Uyên lắc đầu không biết thật. Cô luôn hiếu kỳ với những câu hỏi của anh. Cuộc nói chuyện lúc nào cũng có hưởng ứng từ đối phương. Hai vợ chồng dù gì với nhau cả ngày cũng không biết chán. Sao thế? Có gì đặc biệt à? Em sẽ có một cuộc hôn nhân êm ấm viên mãn. Có tin anh được không đấy? Tin được, anh mà nói chỉ có chuẩn. Vậy anh nói xem, lát nữa mẹ có mắng anh không? Cô nhướn mày chỉ vào vết hồng hồng trên cổ, kiệt tác của Vũ tối qua để lại. Anh cười trừ hiểu ý đứng lên, đi lấy một chiếc khăn lụa cho vợ. Lễ kỷ niệm của khoa khá đông sinh viên được mời về dự. Vũ vừa đến đã có trưởng khoa sang chào hỏi. Viên được hưởng ké sự quan tâm từ chồng. Có người không nhớ ra cô nhưng vẫn hỏi han nhiệt tình vì cô là vợ của Vũ. Sắp đến giờ bắt đầu, mọi người đều đã đến đông đủ. Viên nhìn một lượt nhưng chẳng thấy Thành đâu. Mai đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Với tính cách của cô ta, bị lừa một vố như vậy, dễ gì mà bỏ qua cho Thành. Vũ trò chuyện với trưởng khoa, vẫn để mắt tới vợ. Cô bấm điện thoại nhưng sợ người kế bên nhìn thấy, bộ dạng lén lút trông rất buồn cười. Nam trả lời lòng vòng như muốn nói dối tớ vậy. Tớ chỉ hỏi được Thành nghỉ việc ở chỗ kia rồi. Anh ta không đến tham dự lễ kỷ niệm của khoa sao? Tớ không thấy, nhắn tin nhé, giờ tớ chuẩn bị về. Phương rất thân với Nam nên Uyên mới nhờ hỏi. Thấy Vũ đã nói chuyện xong, cô cũng cúp máy. Anh hỏi ý kiến vợ. Trưởng khoa mời chúng ta ăn trưa, em có muốn đi không? Anh xin phép mẹ giúp em nhé. Ừ, để anh gọi mẹ. Mẹ chồng nhiệt tình, không cho cô đụng tay vào việc bếp núc, bữa nào cũng nấu những món cô thích. Sáng nay trước khi ra ngoài, mẹ còn hỏi cô muốn ăn món gì. Trưởng khoa đã đích thân mời, từ chối là không nể mặt. Lên xe, Uyên nhận được tin nhắn của Phương gửi, là ảnh chụp bạn gái Thành đi cùng người đàn ông khác đến mua hoa. Hôm nay sinh nhật Nam, trước mặt bạn bè, Vũ không ngại nhắc nhở Thành. Bạn gái anh ta mất mặt giận dỗi, quen nhau chưa được một tháng đòi chia tay. Thành phải nghỉ việc chuyển sang công ty khác. Uyên muốn biết tin tức về Mai, nhưng cô ta giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Tin nhắn cuối cùng nhận được từ cô ta khiến cô cứ suy nghĩ mãi. Thành lại gửi tin nhắn cho em à? Nhìn mặt cô xem tin nhắn xong suy tư, Vũ có lý do để hỏi. Em đang nhắn với Phương, hôm nay anh có nhìn thấy Thành không? Cậu ta không đến. Không phải em quan tâm gì tới Thành đâu, anh đừng hiểu lầm đấy. Chồng em đang hiểu lầm rồi, em mau giải thích đi. Em chỉ thấy thắc mắc, Mai có còn qua lại với Thành hay không? Chị ta có nhắn tin cho em, sau đó biến mất tới giờ. Uyên là người nhận được tin nhắn cuối cùng từ Mai. Nội dung tin nhắn không phải lời đe dọa, mà giống như thể hiện sự căm phẫn tức tối trong lòng cô ta. Cô ta nhắn tin cho em khi nào? Buổi tối, sau khi sinh nhật Nam về, lúc đó khuya rồi, chị ta nói hận em và Thành. Sắc mặt của Vũ xa sầm. Anh không biết Mai đã đi đâu về đâu, còn về Thành thì anh ta lại chuyển sang nơi khác. Vũ không sợ Mai trả thù anh, mà sợ cô ta nhắm vào Uyên. Chiếc Rolls Royce màu đen đậu trước một khu chung cư cũ. Thành đã nhìn thấy, anh ta không có đường nào tránh mặt. Vũ bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên cả hai có một cuộc nói chuyện nghiêm túc sau khi Thành trở về. Cậu biết Mai đang ở đâu không? Tôi không biết. Buổi tối sau khi đi sinh nhật Nam về, cậu và Mai đã xảy ra chuyện gì? Cậu đang tra hỏi tôi đấy à? Tôi không nhất thiết phải trả lời từng câu hỏi của cậu. Vũ cười khẩy. Anh biết Thành đang che giấu chuyện gì đó. Ngay ngày hôm sau, cậu ta đã vội nhờ Nam tìm giúp mình chỗ ở khác rồi chuyển đi. Nhà hàng của Mai bị cháy là do cậu giở trò. Muốn mượn tay tôi trả thù cô ta, cậu không có cách nào vẻ vang hơn sao? Tôi chẳng có quyền lực như nhà họ Dương của cậu, muốn phóng hỏa đốt nhà đâu có dễ. Biết đủ thì nên dừng lại, cậu càng ngày càng đi xa quá rồi đấy. Tôi muốn thắng cậu một lần. Ánh mắt Thành rất quyết tâm như tuyên chiến với Vũ. Anh ta đang trượt dài trong cảm giác thỏa mãn của chiến thắng sau khi khiến Mai suy sụp. Vũ mím môi, túm lấy cổ áo Thành, gần giọng nhắc nhở. Cậu đụng đến Uyên là chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi đảm bảo sẽ không để cậu được tự do ngạo mạn. Cứ thử xem. Thành khinh khỉnh cười. Đối với Mai là từ yêu thành hận. Đối với Vũ từ bạn bè thành đối thủ. Thành đang không xác định được sau khi chiến thắng, ngoài cảm giác thỏa mãn ra thì anh ta sẽ được gì. Cả tình bạn và tình yêu đều không còn. Thời gian mang thai của Uyên mấy tháng đầu khá thuận lợi. Trộm vía không bị nghén nhiều, cũng không tăng cân gì mấy. Cô vẫn đều đều đến công ty bình thường. Sang tháng thứ 6 mới bắt đầu ở nhà. Bà Đình hồ hởi chuẩn bị vài tháng nữa đón cháu trai. Thằng bé chưa chào đời đã có phòng riêng, quần áo, đồ chơi bà nội đã sắm đủ. Nào đưa túi cho mẹ, con lên xe trước đi. Bà Đình sợ con dâu ở nhà buồn chán, cách vài bữa lại đưa con dâu ra ngoài chơi. Uyên mở cửa định ngồi vào ghế, chợt thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc bộ váy màu đen phía sau làm cô khựng lại. Sao thế con? Mẹ nhìn... Cô chưa nói xong quay lại đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Bà Đình nhìn theo thắc mắc. Con gặp ai à? Chắc con nhìn nhầm thôi. Chúng ta về thôi, mẹ đưa con ra ngoài lâu, Vũ lại cằn nhằn. Dạ. Dáng người cao cao trông giống Mai, nhưng cô ta gầy hơn. Uyên nghĩ mình nhìn nhầm cũng không để ý tới nữa. Phía sau bức tường, người phụ nữ mặc bộ váy đen bước ra. Cô ta ăn bận kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt đang toát lên nỗi căm phẫn. Nếu để ý sẽ thấy trên mu bàn tay trái đang đặt lên bụng của cô ta có một vết sẹo lớn. Chiếc áo khoác cùng màu che đi những vết sẹo xấu xí khác từ khuỷu tay trở xuống. Vũ tan làm về sớm. Ở nhà chỉ có quản gia, mẹ anh lại đưa Uyên ra ngoài. Phòng của con trai anh sắp không còn chỗ chứa đồ nữa rồi. Mẹ mua gì nhiều thế? Mẹ mua gì nhiều đâu, có mấy bộ quần áo mặc mùa hè cho Rio. Vải này á thông thoáng thấm hút mồ hôi tốt, trẻ em rất nhạy cảm, quần áo không thể chọn bừa. Con có hẳn một phòng để quần áo riêng mà lại đi so mấy bộ quần áo của mình với cả con mình. Bà Đình nói không mua gì nhiều, nhưng hai tay xách hai túi. Từ khi có cháu nội, đi mua sắm không mua cho mình, toàn ghé qua cửa hàng quần áo trẻ em. Vũ không nói vào được một câu nào, còn bị mắng đi so đo với con trai. Chưa chào đời, nhưng con trai anh đã được ông nội đặt tên thân mật ở nhà là Gio. Còn mấy tháng đếm ngược nữa, cả nhà đều đang mong đợi. Uyên nửa ngồi nửa nằm trên ghế, hưởng thụ được chồng xoa bóp chân. Nhớ đến chuyện vừa rồi cô lại buồn cười hỏi. Anh vừa bị mẹ mắng à? Ừ, lại chuyện quần áo. Em đã bảo anh đừng ý kiến nhiều. Rio chưa chào đời, đã có bà nội chống lưng rồi đấy. Anh cười khổ lắc đầu. Kiểu này thằng bé phải được dạy từ trong bụng mẹ. Bụng Uyên vừa có chuyển động, những cú đạp non nớt đã bắt đầu xuất hiện từ tuần trước. Cô vén áo để Vũ đặt tay lên bụng cảm nhận, lại một cú đạp nữa như đáp lại lời anh nói. Nhóc con, nghịch bố sẽ đánh đòn đấy, đừng tưởng có bà nội bênh vực mà bố không dám đánh con. Tối nào Vũ cũng dành thời gian nói chuyện với con. Uyên cũng ủng hộ tư tưởng dạy học không nuông chiều quá mức hay bênh vực của chồng. Sợ lại giống như anh trai mình, được nuông chiều từ bé thành ra ỷ lại. Con quay về thành phố đúng không? Mẹ dặn con đừng quay lại đó nữa kia mà. Bà Chi ở tiệm về không thấy con gái đâu, biết ngày mai lén giấu mình về thành phố. Mẹ con bà ta đã trốn ở thị trấn này được 5 tháng. Bà Chi đang sợ bọn cho vay phát hiện ra, tìm đến đòi nợ. Về nhà Mai cũng không cởi áo khoác. Cô ta đang mang thai, vóc dáng không còn được như trước, nên Uyên mới nghĩ mình nhìn nhầm. Bà Chi thở hắt ra, bực dọc nói. Mẹ đã bảo con bỏ quách nó đi, cứ đòi sinh ra cho bằng được. Sau này có khổ con tự mà chịu. Uyên cũng đang mang thai. Con lại tính làm gì? Mẹ cấm con không được gây sự nữa. Con ở yên trong nhà cho mẹ. Mai không hề mong đợi đứa bé này sẽ đến với mình, nhưng cũng không có dũng khí từ bỏ nó. Cô ta rời thành phố cùng mẹ đến đây sống, nhưng trong lòng vẫn chưa buông bỏ được thù hận. Cô ta hận Thành đã lừa dối đùa giỡn tình cảm của mình. Hận Uyên khiến cô ta bị nhà họ Dương ghét bỏ, đối phó mất hết sĩ diện. Nhìn vào cánh tay trái, cả người Mai lại run lên. Phải mang những vết sẹo xấu xí này cả đời là nỗi hận lớn nhất của cô ta. Con có đang nghe mẹ nói không vậy? Con sẽ tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm, sẽ không liên lụy tới mẹ đâu. Mẹ bảo con bỏ đứa bé đi, con không bỏ. Giờ con lại muốn quay về đó, bị bọn họ chê cười hay sao? Hay con định bảo cái thằng khốn đó phải chịu trách nhiệm? Nó khiến con thành ra như thế này, chưa đủ hả con? Sẽ không có chuyện, con để anh ta nhận đứa bé. Nó là con của con. Có mắng con gái cũng không chịu nghe. Bà Chi chuyển sang mềm mỏng thuyết phục. Bây giờ mẹ con chúng ta ở đây đang sống rất tốt. Con quay về đó để bọn kia biết được, nó sẽ phá cửa tiệm của mẹ. Chúng ta không có tiền lại phải trốn nợ. Con sinh đứa bé ra rồi định nuôi nó bằng cách nào? Nghe lời mẹ, đừng về thành phố nữa. Nghĩ đến đứa bé trong bụng, Mai đã hơi lung lay. Nhưng cô ta nhận mình không phải là một người mẹ tốt. Ý định trả thù lại âm ỉ dấy lên. Thành đã chuyển chỗ ở và chỗ làm mới. Cô ta chưa điều tra ra được. Hôm nay trở về chỉ mới gặp Uyên. Phương đang hẹn hò với Nam, nhưng chưa cho Uyên biết. Cả hai đều có ý với nhau, nhưng trước giờ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như anh em. Người nào cũng sợ bày tỏ, bị đối phương từ chối, lại đánh mất mối quan hệ hiện tại. Chị ta lại đổi bạn trai nữa à? Em nói ai thế? Bạn gái cũ của Thành. Trùng hợp ra ngoài ăn tối gặp Trúc Anh, khoác tay một người đàn ông đi vào trong nhà hàng. Phương mới gặp lần đầu đã ghét thái độ kênh kiệu của cô ta. Người đàn ông này và người mấy tháng trước đến xúc hoa của cô khác nhau. Nam gặp chuyện gì cũng cười cười cho qua, không để ý nhiều. Nhưng Phương đã ghét ai thì làm gì cũng thấy ghét. Chị ta đổi bạn trai như thay áo, không biết có sang chảnh thật không hay chỉ phong bạt. Bố cô ta là phó giám đốc, gia đình khá giả, tính cách cũng rất hào phóng, lúc quen Thành thuê hẳn căn hộ cho cậu ấy đấy. Sao hai người họ lại chia tay vậy? Chuyện này anh cũng không rõ lắm. Anh thân với Thành đến mức nói dối em mà không rõ sao? Anh và Thành cùng sống ở Đức, cậu ấy cũng hay giúp đỡ anh, bạn bè nhờ lại không giúp cũng kỳ. Nam cười gượng, Thành có nhờ anh chuyện gì khác không? Hết rồi, cả tháng nay không biết cậu ấy bận rộn gì mà không thấy gọi. Sau chuyện Uyên bị bắt cóc có liên quan đến Thành, ngoài Nam ra thì trong nhóm không có ai thân thiết với anh ta. Phương không ép Nam phải nghe lời mình mà xa lánh Thành, chỉ dặn bạn trai có giúp thì phải cân nhắc đúng sai, không được nói dối như lần trước. Phương đang tô lại son thì Trúc Anh bước vào, cả hai nhìn nhau với ánh mắt không hề thiện cảm. Shop hoa của cô vẫn còn kinh doanh chứ? Cảm ơn chị đã quan tâm, shop vẫn mở cửa, được khách ủng hộ đều đặn. Thế à, hôm nào sinh nhật tôi sẽ bảo bạn trai đến mua hoa ủng hộ cô. À, nói đến mới nhớ, bạn của cô dạo gần đây quen người mới chưa vậy? Tôi không thân với Thành lắm, chị hỏi trực tiếp anh ta sẽ rõ hơn. Trúc Anh ngồi để ý Phương đi vệ sinh nên đi theo, mục đích là để khoe mẽ. Anh ta không có mắt nhìn người, quen ai cũng không bằng tôi. Chắc tôi phải học hỏi sự tự tin từ chị rồi. Tôi yêu được, bỏ xuống được, không giống cô bạn gái trước đó của anh ta, lụy tình đến mức liều lĩnh định tạt axit tôi, kết quả tự làm mình bị thương, thật buồn cười quá đi mất. Mọi người đều đang thắc mắc về sự biến mất kỳ lạ của Mai, vụ tạt axit không nghe Nam nói gì. Phương thắc mắc, chuyện này xảy ra khi nào thế? Buổi tối sinh nhật người đi chung với cô đấy, trên đường về tôi và Thành gặp cô ta. Thành không kể cho bọn cô nghe à? Không có, anh ta cũng có gọi là bảo vệ tôi, nhưng tôi một khi đã chán ấy thì Thành có quỳ gối năn nỉ, tôi cũng chẳng thèm quay lại. Nam hoàn toàn không biết gì về vụ việc Trúc Anh kể. Mai đột nhiên mất tích là có lý do. Theo lời Trúc Anh thì cô ta đã bị thương, Thành có cơ hội sang Đức đào tạo, nhưng khi trở về công việc của anh ta không được thuận lợi cho lắm. Lời thách thức của anh ta với Vũ đến giờ vẫn chưa thể thực hiện, đang bị áp lực công việc đè nén không có thời gian rảnh. Vũ đã tìm ra nhân viên có liên quan đến vụ cháy nhà hàng của Mai. Người đứng phía sau chủ mưu là Thành. Hiện tại không ai biết Mai đang ở đâu, đây là chuyện giữa hai người họ, Vũ giao quyền quyết định cho cô ta. Cuối tuần Phương hẹn Uyên đi cà phê, Vũ rảnh nên đưa cô đi. Mang thai ở tháng thứ 6, nhưng Uyên chỉ thay đổi mỗi vòng eo, mặt và chân tay vẫn thon thả. Vũ xách túi kéo ghế cho vợ, vừa nhìn đã biết Uyên cưới đúng người. Phương nhìn vợ chồng nhà người ta chỉ biết khi ước mình kết hôn cũng được cưng chiều như vậy. Tớ gọi nước rồi, vợ chồng cậu gọi đi. Ghế bên cạnh cậu có ai ngồi à? Hôm nay sẽ công khai với cậu, đợi một lát. Uyên để ý bên cạnh Phương có một chiếc điện thoại, tưởng người lạ nhưng hóa ra là người quen. Nam đi lấy nước cho bạn gái, cười cười ngồi xuống ghế bên cạnh tự kể. Anh và Phương hẹn hò được một tháng rồi. Hai người hẹn hò sao? Ừ. Vẻ mặt ngạc nhiên của Uyên giống với lúc Phương nhận được thông báo cô và Vũ kết hôn. Cô tưởng Phương và Nam thân thiết theo kiểu anh em chơi chung nhóm, không biết hai người này đã âm thầm tiến triển đến mức hẹn hò. Vậy mà Phương dương đông kích tây, nào là thích trai đẹp cá tính, ăn chơi một chút cũng không sao, thế mà đi quen một người trái với những gì đã nói với cô. Phương nháy mắt hỏi, tớ và anh ấy đẹp đôi đấy chứ? Hai người đặt riêng đã đẹp rồi, thành một đôi á còn phải hỏi. Ngại quá, mũi tớ to ra rồi đây này. Cậu cũng giấu kín thật đấy, mới tối qua ai nói với tớ không có bạn trai nên buồn chán. Lỡ lời nói dối cậu nên sáng nay tớ phải công khai đấy. Nam nói đùa, anh quen bạn gái mà cứ tưởng là mình người thứ ba không vậy đấy. Đi ăn đã gặp đồng nghiệp của anh Phương, tự nhận là bạn, anh cứ lo bị cô ấy chơi qua đường. Em định khi nào kết hôn mới công khai, như Uyên và Vũ cho mọi người bất ngờ. Nhắc đến hôn nhân của mình, Vũ mới thấy có nhiều điều tự nhiên xảy ra, chính anh cũng không lường trước được. Sau buổi tối hôm đó anh đòi chịu trách nhiệm, Uyên đồng ý kết hôn, mặc kệ bố mẹ phản đối cưới cho bằng được. Cuộc sống hôn nhân thiếu đi sự tin tưởng khó khăn giai đoạn đầu, hiện tại có thể gọi là giai đoạn mỹ mãn rồi. Phương hẹn gặp Uyên còn có lý do khác, đã nói xong việc chính đi vào việc phụ. Tối qua tớ đi ăn với Nam gặp Trúc Anh ở nhà hàng, chị ta kể mới biết chị Mai từng chặn đường định tạt axit Trúc Anh nhưng không thành công. Vũ đang trầm ngâm ngồi nghe lên tiếng hỏi, có phải vào đêm sinh nhật Nam không? Vâng, anh đã biết rồi sao? Anh chưa nghe, nhưng tối hôm đó Uyên nhận được tin nhắn của Mai. Ngày hôm sau Thành cũng nhờ Nam tìm cho nơi ở khác nên anh đoán vậy. Sợ bạn gái hiểu lầm nên Nam giải thích, căn hộ đó là Trúc Anh thuê cho Thành. Lúc cậu ấy nhờ tìm dùm chỗ ở mới, anh chỉ nghĩ hai người họ giận nhau nên không cho Thành ở nữa, không biết vụ tạt axit gì kia. Đúng như dự đoán của Uyên, bị Thành dối gạt tình cảm, chắc chắn Mai sẽ không bỏ qua cho anh ta. việc liều lĩnh như vậy cũng dám làm. Vừa nghe ngóng được gì kể lại y hệt, nghe bảo chị Mai bị thương ở cánh tay, Thành và Trúc Anh thì không bị làm sao. Chị ta bị thương sẽ càng ôm hận nhiều hơn. Tớ cũng nghĩ vậy, chắc vì cánh tay bị thương nên chị ta mới biến mất khỏi đây, hoặc đang chữa trị nên chưa xuất hiện. Mai và Thành giống nhau, cả hai đều là người không biết đủ. Bà Chi sợ con gái lại lén quay về thành phố, nên trước khi đến tiệm đã khóa cửa. Bị nhốt ở nhà Mai càng tức điên. Vẻ bề ngoài rất quan trọng với cô ta. Đứng trước gương Mai không còn nhận ra mình nữa. Vì giữ lại đứa bé trong bụng mà cô ta thay đổi về ngoại hình, trở nên mập mạp xấu xí. Quần áo bình thường chẳng có thương hiệu gì. Làn da trắng nõn đã giảm đi, mái tóc cũng trở nên sơ rối. Cùng là phụ nữ đều đang mang thai, nhưng Nguyên được đối xử ưu ái bao nhiêu thì Mai chẳng bằng một nửa. Ngay cả mẹ cô ta cũng không ủng hộ và ghét đứa bé này. Một mình ngồi trong phòng thẫn thờ cả buổi, nhớ lại cuộc sống trước kia của mình, Mai chán chường nằm gục trên sàn nhà khóc không thành tiếng. Cô ta đang không biết quyết định giữ đứa bé có đúng hay không. Chỉ cần sờ tay lên bụng sẽ nghĩ đến người đàn ông khốn nạn đã từng lừa dối mình. Trưa bà Chi về nhà xem thử, thấy con gái vẫn còn ngủ không có hành động gì khác lạ. Một tuần yên ắng như thế bà ta cũng tạm yên tâm. Mai có vẻ chịu nghe lời rồi. Con muốn đi khám thai, mẹ cho con ít tiền đi. Đợi chiều mẹ về rồi đi với con. Vâng. Bà Chi vay tiền rồi cùng con gái bỏ trốn đến đây, mở một tiệm bán trang sức nhỏ. Thương con nên bà ta mấy năm lần bày lừa thuyết phục Mai bỏ đứa bé. Nhưng giờ bụng lớn rồi không bỏ được, bà ta chưa hình dung ra sẽ nuôi nấng đứa nhỏ như thế nào. Lúc chưa mang thai, mỗi tuần Uyên đều về nhà một lần. Bây giờ cô lái xe ra ngoài một mình cũng bất tiện nên nửa tháng mới ghé. Cuối tuần thường có Vũ đưa cô đi. Anh Khiêm có về không bố? Phải có thứ gì cho thì nó mới vác mặt về. Lát nữa mẹ con đi siêu thị về chắc nó sẽ ghé. Uyên ngồi ở ghế nói chuyện với bố. Vũ đang đưa mẹ cô đi siêu thị. Bố vẫn còn giận mẹ à? Bố không giận mà chỉ thấy buồn thôi. Bố nói chuyện với mẹ con mấy lần rồi, đều là con mình sinh ra thì thương cho đồng đều. Thấy bà ấy đối xử không công bằng giữa con và Khiêm, bố rất bực. Nhiều lúc bố thấy bà ấy còn thương con dâu hơn con gái. Con không sao đâu bố ạ. Mẹ thương anh Khiêm hơn con không có ganh tị. Mẹ chồng con cũng rất thương con dâu. Một người phụ nữ mặc bộ váy đen dài đến mắt cá chân ngập ngừng bước vào tiệm. Uyên để ý cách ăn mặc của cô ta tương tự với người phụ nữ hôm trước mình nhìn nhầm là Mai. Thời tiết hôm nay âm u mát mẻ, không có nắng, nhưng cô ta ăn mặc rất kín đáo, bao bịt từ đầu đến chân. Mắt kính đen che đi sự hoảng loạn trên khuôn mặt. Mai đang run, tay giấu trong túi sách. Cô ta chưa tìm ra được Thành nên nhắm vào Uyên trước, đang chú ý đến cách ăn mặc kỳ quái của người phụ nữ xa lạ. Uyên chợt sững người khi thấy bàn tay trái với vết sẹo do bị bỏng. Dù Mai đã mặc áo khoác cố tình che đi nhưng vẫn lộ ra một ít. Mai! Bước chân cô ta lập tức dừng lại. Bàn tay giấu trong túi sách đang nắm một con dao run lẩy bẩy. Mai đã lên kế hoạch khi quay về thành phố, nhưng lúc này nhìn vào chiếc bụng nhô cao của Uyên, cô ấy lại không có can đảm xuống tay, hốt hoảng bỏ chạy. Uyên cũng bị bất ngờ không kịp phản ứng khi người phụ nữ kia đúng là Mai thật. Chiếc ô tô đang đậu phía trước cửa tiệm bố cô chạy vội đi. Uyên khẩn trương gọi cho Vũ. Mai lái xe trong trạng thái run lẩy bẩy, mồ hôi liên tục túa ra. Những cơn đau thắt từ bụng khiến cô ta mất sức. Lúc nãy chạy nhanh ra xe mở cửa, bụng bị cửa xe đập vào, cố gắng cầm cự đến bệnh viện. Tự nhận mình không phải người mẹ tốt, nhưng lúc này cô ta đang rất lo cho đứa bé trong bụng. Mai có thai, bụng của chị ta lớn gần bằng em. Vũ đang đưa mẹ vợ đi siêu thị, Uyên gọi thì lập tức chạy về. Mai đã chịu xuất hiện, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định nhắm vào Uyên. Đứa bé có thể là con của Thành. Em cũng nghĩ như vậy. Khi bị em phát hiện chị ta hoảng loạn bỏ chạy, em cảm giác Mai đã rất lưỡng lự, không liều lĩnh bất chấp tấn công em. Lần này không đạt được mục đích, Mai sẽ tìm cơ hội khác để tiếp cận. Chúng ta không thể xem thường mà không đề phòng cô ta. Anh cũng đừng khơi khó dễ cho Mai quá nhé. Trẻ con vô tội, bị đẩy vào đường cùng không biết cô ta lại làm ra chuyện gì khác. Cô là người bị Mai nhắm tới, nhưng vẫn nghĩ cho cô ta. Không phải Uyên tự tin có nhà chồng chống lưng, sẽ không ai làm gì được mình, mà cô nghĩ cho đứa nhỏ của Mai. Phụ nữ mang thai tâm trạng thất thường, hay nhạy cảm và bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Trong lòng Mai lại đang ôm nhiều mối hận thù, căng thẳng quá mức sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Uyên đang mang thai nên hiểu, cô muốn gặp Mai một lần để nói chuyện, nhưng chắc chắn Vũ sẽ không cho. Chiếc xe Mai đang lái là xe thuê, Vũ xem lại cam trước tiệm của bố vợ, có được biển số xe cũng dễ tìm ra cô ta. Bên cho thuê xe xác nhận sáng nay Mai đã thuê chiếc xe đó. Theo dõi định vị trên xe thì cô ta đang ở bệnh viện. Thành không biết mình đã làm bố, trò đùa dối gạt tình cảm của anh ta đã đem đến một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này. Cảm giác chiến thắng không quá vui vẻ, nhưng anh ta nghĩ, cậu gặp Mai đi, có chịu trách nhiệm hay không là quyền của cậu. Thành vẫn không tin Mai sẽ mang thai con của mình, cho rằng cô ta chỉ yêu bản thân. Sao cậu khẳng định Mai mang thai con của tôi? Khi cậu hỏi tôi câu này, trong lòng có cảm thấy áy náy không? Cô ta xem thường tôi, lợi dụng tôi, cậu cũng đối phó với Mai đấy thôi. Sao tôi phải áy náy? Vũ không định quan tâm đến chuyện của Mai và Thành, nhưng vợ anh lo lắng cho đứa bé. Nhưng anh đang ngồi đây làm người lo chuyện bao đồng. Kể cả khi đứa bé là con cậu, thì cậu cũng không áy náy đúng rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ trước khi đưa ra quyết định. Cậu cũng biết tôi lừa Mai, cô ta hận tôi như vậy, sẽ chịu sinh con cho tôi sao? Cô ta luôn cho mình ở trên đỉnh cao, còn tôi thì dưới đáy xã hội. Nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào. Được rồi, tôi đã hiểu ý cậu. Sau này cậu đừng hối hận. Anh đã cho Thành cơ hội đi gặp Mai để giải hòa, nhưng cậu ta từ chối. Vũ đẩy ghế đứng lên, không lãng phí thêm thời gian. Mai bị động thai, cô ta không dám gọi về cho mẹ. Trong lúc một thân một mình ở bệnh viện, cô ta không ngờ tới sẽ gặp Vũ, người đàn ông mà cô ta nghĩ rằng mình sẽ yêu và kết hôn đã thuộc về Uyên. Nếu quay về quãng thời gian hồi đại học, cô ta nhanh hơn một bước, liệu có thua cuộc hay không? Mai mím môi đứng lên, ý định bỏ chạy bị Vũ ngăn lại. Sáng nay cô định làm gì Uyên? Tôi muốn giết cô ta. Mỗi lời cô nói ra, nên suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Giọng nói lạnh lẽo không đáng sợ, bằng ánh mắt đen láy sâu thẳm. Nhớ đến cảnh Vũ siết cổ mình ở nhà hàng, Mai rùng mình không dám nhìn vào anh, bất an nói. Anh lại định làm gì tôi? Cùng lắm tôi một mạng đền một mạng cho anh. Một mạng của cô đủ sao? Uyên nghĩ cho đứa bé trong bụng cô, không muốn trẻ con bị kéo vào những chuyện của người lớn. Bằng không với hành động của cô sáng nay, chẳng có chuyện tôi đứng đây nói chuyện đàng hoàng với cô. Cô ta bố thí lòng thương hại với tôi à? Tôi không cần. Các người đang hả hê lắm đúng không? Hết người này đến người khác đều muốn nhìn thấy tôi trở nên thảm hại để cười nhạo. Sao cô không tự hỏi bản thân ai là người bắt đầu trước? Cô biết điểm dừng thì đã không đi đến bước này. Vũ dừng lại vài giây, cười nhạt nói tiếp. Cô muốn biết nguyên nhân vụ cháy nhà hàng thì chủ động gọi cho tôi. Mai đứng ngây ra, Vũ đã đi rồi, nhưng cô ta vẫn chưa nghĩ xong. Trong lòng đang sợ hãi, sợ lại nghe được những câu chuyện không đúng với suy nghĩ của mình. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.